Các em thân mến, Colin ngạc nhiên khi thấy ông lão làm vườn Ben Wenzelstad mắng mỏ Mary. Cơn giận dữ của ông Ben Wenzelstad biến mất ngay lập tức khi ông nhìn thấy Colin. Ông lão tròn mắt kinh ngạc khi gặp cậu chủ mà ông nghĩ gù lưng, chân khèo lại vui chơi ở trong vườn. Colin phẫn nộ khi ông Ben Wenzelstad hỏi cậu bị gù lưng, chân khèo hay không. Với sự giúp đỡ của Dickon, Colin bước xuống xe lăn và đứng vững bằng đôi chân của mình. Hành động này của Colin khiến lão Ben Wenzelstad xúc động đến rơi nước mắt. Với sự cố gắng và phấn khích, Colin bắt đầu đi dạo trong vườn mà không cần xe lăn. Thiên nhiên đã mang đến phép lạ thật kỳ diệu. Việc cậu chủ Colin có thể đi bằng đôi chân của mình sẽ mang đến thay đổi gì? Các em hãy tiếp tục nghe diễn biến tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hobson qua giọng đọc chị Khánh Hà nhé. Khi lão Ben Weatherstaff bước qua cánh cửa ở chỗ hõm vào bức tường, lão đã thấy thằng bé đứng đó rồi. Cùng lúc cứ nghe thấy tiếng Mary thì thầm cái gì đó. Cô đang nói cái gì vậy? Lão hỏi với cái giọng gắt gỏng. Lão không muốn sao lãng sự chú ý khỏi thằng bé còm nhom đang dướn thẳng tấm thân sành ngoãng cùng với khuôn mặt kiêu hãnh của nó. Con bé không đáp lại, nó cứ lẩm nhẩm mãi một câu. Cậu ấy có thể làm được việc đó, cậu ấy có thể làm được việc đó, tớ đã bảo mà, tớ đã bảo cậu rằng cậu có thể làm được. Con bé đang nói điều đó với chính Colin, bởi nó muốn tạo ra một phép màu, giữ cho thằng bé đứng thẳng trên đôi chân của mình. Nó không chịu đựng nổi nếu Colin thất bại trước mặt lão Ben, nhưng thằng bé đã không hề thất bại. Mary phấn khích trước cái cảm giác bất chợt rằng trông Colin cũng thật đẹp mà, bất chấp hình dáng gầy gò của nó. Còn thằng bé thì nhìn như đang dán mắt vào lão Ben với cái vẻ hống hách. Trông đây, nó ra lệnh. Nhìn khắp người xem ta có phải một thằng gù không? Ta có bị khoèo chân không nào? Lão Ben Weatherstaff không giấu nổi xúc cảm, nhưng lão kịp trấn tĩnh đôi chút và trả lời theo cái thói quen cố hữu của lão. Không đâu ạ, lão bảo. Cậu đâu có thế, nhưng cậu đang làm gì vậy? Cứ giấu mình mãi khiến mọi người nghĩ rằng cậu quay quặt và chậm hiểu. Chậm hiểu ư? Colin giận dữ nói. Kẻ nào mà dám nghĩ như vậy? Có khối ra đấy, lão Ben đáp. Thế gian này thiếu gì bọn lừa làm ta inh tai nhức óc. Nhưng chúng không bê bê mà chỉ giặt nói láo. Cậu cứ tự giam mình lại để làm gì cơ chứ? Ai cũng cho rằng là tôi sắp chết đấy. Colin nói cộc lốc. Tôi thì tôi không như vậy. Nghe nó nói với cái vẻ quả quyết, lão Ben nhìn khắp người nó, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cậu mà chết. Lão nói với cái câu nửa đùa nửa thật. Không hề chút nào. Với cái niềm hân hoan nữa. Cậu có thừa can đảm bên trong cậu mà. Khi tôi thấy cậu hăm hở buông chân xuống đất, tôi liền hiểu ngay rằng cậu chẳng việc gì sất. Hãy ngồi xuống tấm chăn kia một lát đã, thưa cậu chủ, rồi tôi biết mệnh lệnh của cậu. Đây quả là một sự pha trộn kỳ dị giữa sự dịu dàng chua chát và hiểu biết tinh tường trong tính cách của lão. Mary đã dặn dò lão đủ điều từ lúc bên ngoài lối đi dạo. Điều cốt yếu cần phải nhớ. Nó bảo với lão rằng, Colin đang ngày một khỏe ra. Chính khu vườn này đã mang lại điều đó. Không một ai được phép khiến cậu ấy nhớ lại chuyện ốm đau, chết chóc. Vị tiểu vương hạ cố ngồi xuống tấm chăn dưới gốc cây. Thế công việc ông thường làm trong khu vườn này là gì vậy? Ông Weatherstaff, Colin hỏi thăm. Bất kể việc gì tôi được sai khiến, lão Ben đáp. Kể ra tôi cũng được chiếu cố, bởi vì bà ấy quý tôi. Bà nào cơ? Colin hỏi. Thì ba mẹ của cậu? Lão Ben đáp. Mẹ của tôi ư? Colin thốt lên, rồi nó lặng người nhìn ông già. Đây là khu vườn của bà, có đúng không? Vâng, thưa, đúng nó. Và lão Ben cũng nhìn nó. Chỉ có bà nhà là ưu ái nó nhất thôi. Giờ đây, nó là khu vườn của tôi. Tôi cũng yêu nó, tôi sẽ đến đây hàng ngày, Colin tuyên bố. Nhưng nó phải là một bí mật. Mệnh lệnh của tôi là không ai được biết chúng tôi đã tới đây. Dickon và cô em họ của tôi sẽ làm vườn và giữ cho nó sống. Thỉnh thoảng tôi sẽ cử ông đến để giúp họ một tay. Nhưng ông chỉ được tới khi không một ai nhìn thấy thôi đấy. Nhớ chưa? Khuôn mặt lão Ben Weatherstaff méo đi trong nụ cười giả nua, khô khốc. Trước kia tôi cũng đã từng tới đây khi không ai nhìn thấy. Lão bảo. Cái gì? Colin lại thốt lên. Khi nào cơ? Lần cuối tôi tới đây. Lão đưa tay xoa cằm rồi ngó quanh. Là quãng 2 năm về trước. Suốt 15 năm qua, làm gì có ai ở trong vườn? Colin kêu lên. Và cũng không có cửa vào mà. Thế mà tôi vào đấy. Lão Ben nói một cách khô khan. Và tôi cũng không đi đằng cửa. Tôi trèo qua tường. Nhưng rồi bệnh thấp khớp đã giữ chân tôi suốt 2 năm nay. À, thì ra bác là người vẫn vào xén tỉa cây. Dickon kêu to. Cháu đã không tài nào hiểu nổi điều đó. Bà nhà đã yêu quý khu vườn biết bao cơ mà. Lão Ben chậm rãi nói. Và bà là một phu nhân thật trẻ trung, xinh đẹp. Có lần bà bảo tôi. Này, bác Ben. Bà vừa nói, lại vừa cười. Nếu có ngày tôi bị ốm hoặc bận đi xa, thì bác phải chăm sóc các khóm hồng này giúp tôi đấy nhé. Này, bà đã khuất bóng và còn có lệnh không ai được phép bén mảng tới đây. Nhưng tôi vẫn cứ đến. Lão cằn nhằn ra cái vẻ ngoan cố. Tôi vào bằng cách trèo tường đây thôi, cho tới khi bệnh khớp ngáng chân tôi. Và mỗi năm tôi chỉ còn làm được một tí chút. Bà nhà là người xem trọng sự nền nếp. Nó chẳng được như thế này nếu không có bác chăm sóc. Chicken tiếp. Cháu đã hết sức ngạc nhiên đấy. Tôi lấy làm mừng vì ông đã xử sự như vậy, Colin nói. Nhưng ông biết phải giữ bí mật như thế nào rồi chứ? Ấy, tôi biết, thưa cậu. Lão Ben trả lời. Và lại, đối với một người bị thấp khớp như tôi, thì vào đằng cửa vẫn dễ dàng hơn. Lúc nãy, trên bãi cỏ gần cái cây, Mary đã buông cái xiềng bứng cây xuống. Giờ thì Colin với tay nhặt nó lên. Cái vẻ kỳ quặc hiện lên trên khuôn mặt thằng bé. Và nó bắt đầu xới đất. Bàn tay mảnh khảnh yếu ớt. Nhưng nó vẫn làm. Mặc cho mọi người đứng nhìn nhau. Mary đăm đăm nhìn nó đến nỗi tưởng chừng quên cả thở. Thằng bé đang sắn gập lưỡi xẻng xuống đất. Rồi lại lật lên. Cậu làm được mà. Cậu làm được mà. Mary thầm nói với chính mình. Tớ đã nói là cậu làm được mà. Đôi mắt tròn xoe của Dickon tràn ngập nỗi tò mò, háo hức. Nó không thốt nổi nên lời. Lão Ben Weatherstaff cúi xuống nhìn chăm chú. Colin vẫn kiên trì. Sau lúc đã lật được mấy xẻng đất đầy. Nó hớn hở bảo Dickon bằng cái giọng Yorkshire đúng điệu nhất của nó. Anh bảo anh sẽ đưa tôi tới đây để đi lại như mọi gã trai khác. Và anh còn bảo muốn thấy tôi đào xới đất đai. Tôi nghĩ anh đã được thỏa nguyện rồi đấy. Mới ngày đầu tiên thôi mà tôi đã biết đi. Và bây giờ còn đang đào đất nữa chứ. Miệng lão Ben lại há ra khi nghe thằng bé nói. Nhưng rồi lão cười khừng khực. Chà chà, lão bảo. Nghe kiểu này mới hay, Cậu cũng xí dỏm ra trò đấy chứ. Cậu đúng là một gã Yorkshire chính cống, lại còn biết cả xới đất nữa. Cậu có muốn trồng một cái gì đó không? Để tôi kiếm cho cậu một chậu hoa hồng. Ồ, ông đi kiếm ngay, nhanh lên. Kalin bảo, nó đang hào hứng với việc xới đất. Nhanh lên nhé. Quả thực, việc đó được làm nhanh quá thể. Lão Ben vội đi ngay, quên khuấy cả trứng thấp khớp của lão. Dickon cầm chiếc mai, đào cho sâu hơn và rộng hơn cái hố mà hai bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh kia đã đào. Mary chạy ù đi, rồi mang về một bình tưới. Trong khi đó, Dickon đào cái hố cho đủ sâu. Kalin tiếp tục xới đi, xới lại lớp đất tơi. Nó ngước nhìn bầu trời với vẻ đầy xúc động và quay sang tán dương sự tập luyện mới mẻ cũng không kém phần kỳ lạ này. Tôi muốn làm cho tới khi mặt trời lặn hẳn, nó nói. Mary nghĩ có lẽ cũng vừa kịp. Mặt trời sắp lặn sau ít phút nữa. Lão Ben Weatherstaff mang về một khóm hồng còn đựng trong chậu hoa lấy từ nhà kính. Do vậy, lão vặt vội mấy nhánh cỏ quanh gốc. Lão cũng bắt đầu thấy hứng thú không kém. Lão quỳ xuống bên miệng hố và đập bỏ cái chậu đựng khóm hồng. Đây, cậu trẻ. Lão nói, rồi đưa cái dây cho Kalin. Để tự tay cậu trồng xuống đất, như đức vua vẫn làm khi ngài chuyển đến cung điện mới vậy. Hai bàn tay trắng trèo, gầy guộc của thằng bé run run và ánh hồng trên má nó mỗi lúc một đậm hơn khi nó đặt khóm hồng xuống hố để lão Ben vun đất cho thật chặt. Tiếp đó là tưới nước rồi dặm đất quanh gốc giữ cho cây đứng thẳng. Mary ngó nghiêng xem mọi người đang làm gì nữa. Hạt dẻ, bồ hóng và vỏ sò thì cùng nhau bàn luận về mọi chuyện trên một cây anh đào. Trồng xong rồi. Cuối cùng Kalin bảo, mặt trời cũng sắp lặn, giúp tôi đứng dậy nào. Kalin, tôi muốn đứng khi mặt trời đi ngủ, đó cũng là một phần của phép màu, phải không? Dickon giúp nó đứng dậy, và phép màu hay cái gì đại loại như thế đã mang lại cho nó sức mạnh. Đến nỗi khi mặt trời khuất hẳn phía sau chân máy và cái buổi chiều hết sức kỳ lạ, đáng yêu đấy đã khép lại rồi, thằng bé vẫn còn đứng thẳng trên hai đôi chân của nó mà cười vang. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hobson. Colin đã đứng thẳng dậy, cậu tỏ ra thật dũng cảm. Mary vui sướng muốn reo lên. Lão Ben Weatherstaff vô cùng xúc động khi biết cậu chủ đã khỏe mạnh trở lại. Câu chuyện tiếp theo về Colin như thế nào? Các em cùng đón nghe tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hobson vào chương trình sau. Biên tập viên Vân Khánh chào tạm biệt các em.